Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 385, đoạt phòng phong ba. Tên này thanh niên dáng người không cao lắm, nhìn qua lại giống sắt thép bình thường rắn chắc, một kiện rộng rãi hình áo thun sửng sốt bị hắn chống bó chặt, làm nổi bật lên lăng lệ cơ bắp đường cong. Da thịt tựa như là thoa lên một tầng đồng phấn, hiện ra như kim loại quang trạch, cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. Hắn có một đầu tinh thần tóc ngắn, đen nhánh, hai mắt sắc bén như đao, khí chất biêu hán bá đạo, nhìn chằm chằm huyết đao, khắp khuôn mặt là cười lạnh cùng khinh thường. Đến bàn long ở trên đảo làm khách đều là chút nhân vật có mặt mũi. Ngoại trừ thế tục giới hào môn quý tộc bên ngoài, cũng có võ đạo tông môn, bị Tống Mặc Nhị mời tiến biệt thự, ngoại trừ một chút phổ thông công tử tiểu thư bên ngoài, cũng không thiếu võ giả đạo giả. Theo tên này thanh niên mở miệng, có khác mấy người đều đứng lên, đều là khóe miệng ngậm lấy cười lạnh, khí thế ngang nhiên, hiển nhiên không phải thường nhân. Tất cả mọi người đồng thời nhằm vào huyết đao, để cái sau cảm nhận được một cỗ không nhỏ áp lực. Cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, sắc mặt có chút trắng bệch, thậm chí dưới chân cũng rút lui một bước nhỏ. Trên khí thế đã bại bởi đối phương, Tống Mặc Nhị có chút giật mình, ở gia tộc địa vị không cao nhị thúc cũng dám nói ra những lời này. Không khỏi giọng mỉa mai nói: "Nhị thúc thật là uy phong, ta sẽ đem ngươi lời mới vừa nói, y nguyên không thay đổi truyền cáo cho mẫu thân của ta." Tống Trường Thanh mặt trầm như nước, lạnh lùng nói: "Ngươi, đừng lại gọi ta nhị thúc, ta tuyệt không thừa nhận người như ngươi là cháu gái của ta." "A," Tống Mặc Nhị cười lạnh một tiếng, "chính hợp ý ta, ngươi cũng không có tư cách làm ta trưởng bối. Như vậy, Tiểu Thiên, chư vị, giúp ta đuổi đi những người này. Chúng ta tốt tiếp tục party. Giao cho ta, không có vấn đề. Bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết chiến đấu." Ngoặc kép, trước hết nhất đứng lên người kia tên là Trịnh Thiên. Lấy hắn cầm đầu, mấy người đồng thời đi hướng huyết đao cùng Tống Trường Thanh bọn người. Huyết đao mở ra quấn ở trên đao vải trắng, lộ ra tinh hồng lưỡi dao, lưỡi đao phía trên hàn mang chảy xuôi, đám người thậm chí cách không khí đều có thể cảm nhận được một cỗ khiến da đầu run lên sắc bén chi ý. Huyết đao mặt không biểu tình, thần sắc hờ hững, quanh thân ngưng tụ ra đáng sợ đao ý. "Các ngươi tốt nhất rời đi nơi này." Mấy người bước chân dừng lại, lộ ra vẻ kiêng dè. Chỉ có Trịnh Thiên sắc mặt lạnh nhạt, từ đầu đến cuối đi lên phía trước. "Các ngươi đi đuổi đi những người khác, hắn giao cho ta." Trịnh Thiên trong mắt tuôn ra mãnh liệt chiến ý, chú ý, không muốn tướng nơi này phá hư. Đột nhiên ở giữa, hắn xuất thủ, một tay nắm huyết đao đập tới đến lưỡi đao. Từng cái chưởng đập vào huyết đao phần bụng, bộc phát ra lực lượng khổng lồ. Huyết đao bỗng nhiên bay ngược ra ngoài, trong tay đao cũng bị đối phương cướp đoạt, nhưng Trịnh Thiên bàn tay cũng là đẫm máu. Huyết đao đao ý cũng không phải đùa giỡn, cũng là hắn nhục thân cường đại, đổi lại người khác toàn bộ tay khả năng cũng bị mất. "Còn không có kết thúc đâu." Trịnh Thiên cười to, phi nước đại ra ngoài, vùng cướp tới đao chém tới. Ở bên ngoài, hắn liền dám toàn lực thi triển, một chút liền làm ra cực lớn động tĩnh, dẫn tới đám người ghé mắt, lại là Bảo Rất Tông tiểu tử kia, quả thực so với hắn ta còn có thể làm ầm ĩ. "Còn không phải sao, hai ngày này đã đánh 6 lần trống a. Bất quá còn tốt, tiểu tử này hiểu được nặng nhẹ, chúng ta coi như lúc rảnh rỗi nhìn trận hí đi. Chỉ là cái kia bị hắn đánh người có chút gặp nạn." Đám người giống như là đã thành thói quen, chuyện trò vui vẻ, cũng không xuất thủ ngăn cản. Trịnh Thiên đao trong tay bị huyết đao chiếm trở về. dứt khoát vung mạnh như sắt thép nắm đấm, quyền quyền đến thịt, dữ dội vô cùng, giống như là một đầu hình người bạo long, nện đến huyết đao khó mà ngăn cản. Huyết đao ở vào hạ phong, bị đánh cho liên tục bại lui, một chút chiêu số không thể dùng, đều là tất sát chiêu thức, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta vong, vậy sẽ ra đại sự, mình cùng nhị gia đều muốn gặp nạn. Cuối cùng, hắn tại cánh tay của đối phương cắt một đạo vết máu. Lồng ngực của mình cũng bị đối phương oanh ra một đạo không tính cạn cũng không tính quá sâu quyền. Ấn, miệng phun máu tươi, nửa quỳ trên mặt đất. Rất hiển nhiên, Trịnh Thiên thắng, huy, ta bên này kết thúc. Các ngươi, Trịnh Thiên khóe miệng giơ lên tươi cười đắc ý, nhìn về phía mấy người khác. Thanh âm im bặt mà dừng, tiếu dung ngưng kết ở trên mặt. Tống Trường Thanh trốn ở một xuyên quần bãi biển thanh niên sau lưng. Thanh niên kia tay phải nắm bé con, tay trái vừa ném một người. Người kia cuồng mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép, đã bất tỉnh nhân sự. Dưới chân còn dẫm lên một cái tại hô to, a u, mập mạp. Mặt mũi bầm dập, tại thanh niên kia quanh thân. Có người tứ ngưỡng bát xoa nằm, như chó chết phun ra đầu lưỡi. Có người cuộn thành một đoàn run lẩy bẩy. Cũng có người quần đều bị đánh nổ, lộ ra nhuốm máu cái mông. Thậm chí, cái mông chỉ lên trời, nửa người cắm ngược vào trong đất. Hai chân còn giống sắp chết ếch xanh, không có thử một cái đạp. Đinh Chấn đứng tại bên cạnh người kia, nhổ củ cải giống như đem hắn rút ra. Vỗ vỗ gương mặt của hắn, huy, không chết đi, không chết, cái gì, ngươi là nhi tử ta, không không, ta không phải ba ba của ngươi, đời ta đều không có ý định kết hôn, muốn một mực đi theo tiên sinh bên người, ngoặc kép, Trịnh Thiên choáng váng, mới tinh lực đều tập trung ở cùng huyết đao trong đánh nhau, sao hết thảy, đến cùng là thế nào phát sinh? Vây xem đám người cũng là trợn mắt hốc mồm, nhìn chằm chằm tên kia nắm bé con xuyên quần bãi biển nam nhân. Không khỏi hít vào khí lạnh, hết thảy phát sinh ở trong nháy mắt, nam nhân kia tựa hồ chẳng hề làm gì. Một đám ý đồ đuổi hắn đi nhóm người liền thành dạng này rồi. Như vậy kinh khủng, những người này là phía trước mấy đám đến hòn đảo, không phải hải thần hào du thuyền bên trên khách nhân. Cũng không nhận ra Lăng Vũ. Rất tốt. Trịnh Thiên cơ hồ là cắn răng nghiến lợi phun ra hai chữ. Ta liền thích cùng cường giả chiến đấu. Đinh Chấn ngẩn người. Lời này nghe giống như có chút quen thuộc. Hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều. Trịnh Thiên liền hướng phía Lăng Vũ phóng đi. Trên nắm tay hào quang tỏa sáng. Tràn ngập năng lượng cường đại ba động. Giống như là hỏa diễm đang thiêu đốt. Như là rơi xuống đất thiên thạch bình thường hướng về Lăng Vũ đập tới. Nương theo lấy một đạo ngột ngạt tiếng vang. Không có bất kỳ huyền niệm gì. Trịnh Thiên nắm đấm vỡ vụn. Da thịt nổ tung. Lộ ra bạch cốt âm u. Huyết dịch bắn tung tóe tại hắn chấn kinh mà trắng bạch khuôn mặt bên trên. Lăng Vũ lưu thủ. Bằng không hắn toàn bộ cánh tay đều sẽ mất đi. Lấy thể chất của hắn, loại này tổn thương nuôi tới một đoạn thời gian liền sẽ khỏi hẳn. Trịnh Thiên lảo đảo rút lui, che lấy nắm đấm, trên trán mồ hôi lạnh như mưa. Cố nén không gọi lên tiếng đến, nhưng vẫn như cũ đau đến toàn thân phát run. Một quyền, liền để hắn triệt để ý thức được thực lực của hai bên chênh lệch. Kia là trời cùng đất, không thể vượt qua, khụ khụ. Huyết đao che ngực trùng điệp ho khan, nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt tràn đầy kính sợ. Lúc trước cùng hắn một trận chiến bị song bảo, hắn liền thật sâu minh bạch cái này nam nhân cường đại. Huyết đao, ngươi không sao chứ? Tống Trường Thanh liên tục đỡ lấy hắn, lo lắng mà hỏi thăm. Nhị gia, ta còn tốt, cho ngươi mất thể diện. Huyết đao cười khổ, nào có sự tình. Kẻ cầm đầu là nàng. Tống Trường Thanh bỗng nhiên trừng mắt về phía Tống Mặc Nhị.